Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Tuyết cười nhẹ nhìn nữ phóng viên trẻ tuổi. Cuộc đời của tôi cho tới bây giờ chưa từng trọn vẹn. Tất cả phóng viên cùng nhau im lặng nhìn cô, chỉ còn lại ánh đèn flash. Hà Văn Hào và Daniel ngồi trong phòng làm việc của mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hà Tuyết trong màn hình máy vi tính. Hà Tuyết nhìn tất cả ánh đèn flash cuồng nhiệt chiếu lên người mình, trong lòng cô đột nhiên đau nhói, hai mắt rưng rưng nhìn mọi người sâu kín. Trước kia bởi vì cuộc sống của tôi không trọn vẹn, một mực theo đuổi nghiệp diễn viên, đó là ước mơ của tôi. Tôi nghĩ rằng đi tới nơi đó tôi có thể hạnh phúc. Nhưng hiện tại tôi phát hiện thế giới này vốn không được hoàn mỹ. Hoàn mỹ bất quá chỉ là một điểm trong lòng người. Cái điểm kia là điểm kết thúc, cũng là điểm bắt đầu. Chỉ cần tôi nguyện ý xuất phát một lần nữa, mỗi một phút đều là cơ hội của tôi, đều là bắt đầu của tôi. Cảm ơn Hà Văn Hạo tiên sinh và Daniel tổng tài đã ủng hộ và quan tâm đến tôi. Cảm ơn hai người. Cảm ơn mọi người. Cô vừa nói xong trầm mặc rời khỏi sân khấu, mỉm cười xoay người đi ra ngoài. Phóng viên thấy cô rời đi lập tức xông lên một phỏng vấn, đương nhiên chính là những chuyện liên quan đến bây giờ. Người yêu cô là ai? Cô và Daniel tổng tài tiếp tục hôn sự không? Đối mặt với vợ chưa cưới sinh non của Hàn tổng tài, cô muốn nói gì? Cô dùng thái độ gì để đối mặt? Tất cả câu hỏi này Hạ Tuyết không trả lời, chỉ xoay người rời khỏi cao ốc toàn cầu. Phóng viên muốn đuổi theo ra ngoài nhưng đám vệ sĩ lập tức ngăn chặn phóng viên, để Hạ Tuyết một mình đi ra đại sảnh. Đi qua rất nhiều người đã xem CD, đi qua rất nhiều ánh mắt tò mò, kéo dài váy, bước xuống bậc thang, đôi giày cao gót từng bước một, sau đó đứng dưới ánh mặt trời nhàn nhạt. Hai trong mắt cô lập tức ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên bầu trời xanh thẳm. Cô đột nhiên dịu dàng cười, bàn tay xòe ra, nhắm ngay vị trí mặt trời nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, rồi đem tia sáng mặt trời tóm chặt trong lòng bàn tay mình, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Cô nở nụ cười vui vẻ. Máy vi tính nhẹ nhàng đóng lại, hai mắt nóng rực của Hàn Văn Hạo chậm rãi thu lại. Thay vào đó là ánh sáng dịu dàng, chứa đựng chút tình yêu nồng đậm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dựa trên ghế ra, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tạ Anna đứng một bên, dương dương nhìn Hàn Văn Hạo. Người đàn ông này vẫn luôn gánh vác trách nhiệm, vì tự do của em trai, gánh vác tất cả trọng trách của Hàn Thị. Vì người yêu, tự hủy diệt thanh danh, chịu đựng tất cả. Thế nhưng hắn chưa bao giờ để cho người ngoài nhìn thấy hắn mệt mỏi. Nhìn vào lúc nửa đêm tịch mịch, Tạ Anna thường mang cà phê đi vào phòng làm việc. Sẽ thấy tổng tài dựa trên ghế ra nhắm mắt nghỉ ngơi. Và lúc đấy trạng thái thân thể hắn hoàn toàn buông lỏng. Nghỉ ngơi một chút có vẻ quý báu như thế. Tổng tài à? Tạ Anna đau lòng của Hàn Văn Hạo. Không bằng anh về nhà nghỉ ngơi đi, hai ngày nay anh quá mệt mỏi. Cô vừa nói xong nhớ tới lúc Hàn Văn Hạo nhìn mọi người, thừa nhận mình phụ bạc Hạ Tuyết. Nước mắt của cô như là thiếu đê toàn bộ tuôn ra, thậm chí nhịn không được nhẹ giọng khóc sụt sùi. Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tạ Anna trầm giọng hỏi, cô khóc cái gì chứ? Tạ Anna vừa lau nước mắt vừa không nhịn được nghẹn ngào. Người bên ngoài đều nói anh phụ bạc người ta, nhưng có ai biết 6 năm trước, 6 năm sau anh vì Hạ Tuyết làm biết bao nhiêu chuyện. Chuyện này đối với anh thực không công bằng. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy anh đối xử với cô gái nào giống như là đối xử với Hạ Tuyết. Giấu hết tất cả để yêu cô ấy, lại muốn gánh chịu tất cả. Tại sao ở trước mặt truyền thông cô ấy không vì anh nói một câu, nói một câu để mọi người đừng hiểu lầm anh? Hà Văn Hạo nghe xong chậm rãi cười. Cô ấy không thể nói. Tạ Anna ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt. Hai ngày nay thiếu phu nhân có khỏe không? Tạ Anna vội vàng lau khô nước mắt. Tam thiếu gia chăm sóc cô ấy, tình hình dường như ổn định. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, không biết bây giờ tâm tình cô ấy thế nào? Hà Văn Hạo mở mắt, nhìn phong cảnh yên tĩnh và bầu trời xanh thẳm trước mặt. Isa kỳ quái đuổi theo ra công ty, nhìn Hạ Tuyết ngồi trong xe Kennedy, cô ngạc nhiên. Này, bây giờ danh tiếng như cô muốn đi đâu? Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, cười khẽ, quay đầu nhìn Isa. Tôi lúc này không thể nói quá nhiều trước giới truyền thông, nhưng có mấy lời muốn tự mình nói với hắn. Isa nhìn cô bất đắc dĩ cười. Ý của cô là bây giờ đi tìm hắn? Hạ Tuyết nhìn La Phong đỏ rực bên đường. Hà mô tôi, tự mình nói tiếng cảm ơn, tôi đi đây. Cô vừa nói xong lập tức nổ máy xe, bật điều hòa, chạy đi. Lập tức một làn gió cuối thu mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái phả vào mặt. Cô cười khẽ, đạp chân ga phóng về phía trước, trong đầu nhớ tới câu nói kia. Sự thật là cái gì? Rốt cuộc sự thật là cái gì? Sự thật chính là Hàn Văn Hạo tôi 6 năm qua đã phụ bạc Hạ Tuyết. Hai trong mắt cô đỏ lên, thở dài, lái xe chạy tới cao ốc Thế Kỷ. Nhìn xe vừa mới chậm rãi dừng trước cao ốc, cô nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục đen ngồi lạnh lùng trong xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Hạ Tuyết cầm tay lái có chút sửng sốt, trong lòng xe có chút mềm mại, không nhịn được bật máy điều hòa, nổ xe máy chậm rãi đi theo. Cô vừa lái xe vừa nhìn chiếc Rolls Royce trước mặt, rốt cuộc muốn đi đâu? Cô đang suy nghĩ, trên mặt không nhìn được thoáng qua nụ cười dịu dàng, đạp chân ga đi theo chiếc xe kia. Tổng tài à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net